Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 367, gia nhập bọn họ. Kim Huy: Đừng trách ta. Đại trưởng lão nhìn cách đó không xa đang an tâm đánh vào trúc cơ kỳ Kim Huy, trong mắt lóe lên vẻ bất nhẫn. Từ môn phái đại cuộc tới xem, để cho Kim Huy thành tự nhiệm kỳ kế môn chủ là người chọn lựa thích hợp nhất. Dẫu sao, tuổi còn trẻ liền có thể đến trúc cơ kỳ, vậy coi là khó gặp tài giỏi đẹp trai. Hôm nay nhưng phải bị mình cho phá hư. Cái này trong vô hình vậy suy yếu Kim Vũ môn thực lực. Nhưng, Kim Huy chưa trừ đi. Hắn chức môn chủ, cũng chưa có bất kỳ hy vọng gì. Lúc này, cũng chỉ có thể lựa chọn hy sinh Kim Huy. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão trong tay quả đấm đã bóp rất siết chặt. Chờ lát, hắn chỉ cần lắc mình đến Kim Huy trước mặt, sau đó một đấm đánh về phía đối phương, liền có thể đi. Trước sau không vượt qua 3 giây thời gian. Ở trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Trần và Kim Huy khẳng định không phát hiện được. Mặc dù có cảm ứng, vậy không còn kịp rồi. Bọn họ còn sẽ có phản ứng và ngăn trở thời gian sao? Khẳng định không có. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão nhất thời liền an tâm xuống. Động, một khắc sau, đại trưởng lão liền vận đủ cả thân linh lực, đột nhiên phát động, cả người giống như là một mũi tên rời cung, ngay lập tức tới giữa, liền đã đến Kim Huy sau lưng. Cùng lúc đó, nắm đấm của hắn đã quơ múa đi ra ngoài. Ở hắn đứng ở Kim Huy sau lưng đồng thời, quả đấm vậy cơ hồ là đồng thời đánh ra ngoài, trúng mục tiêu. Đại trưởng lão trong lòng vui mừng, đều đã đang suy nghĩ muốn rút lui đi. Dẫu sao, một quyền này, không thể nào có người có thể ngăn cản ở. Bành, nhưng một giây kế tiếp, hắn liền phát giác, mình quả đấm tựa hồ đánh vào một đạo bền chắc không thể gãy kim loại phía trên. Phản ứng gì cũng không có. Cẩn thận vừa thấy, nhưng thấy mình trước mặt nhiều một cái người quen. Diệp Trần, người này trên mặt còn lộ ra một vẻ nụ cười. Nhìn mình, sợ hãi. Giờ khắc này, đại trưởng lão hít thở không thông một giây đồng hồ. Cứ thế không phản ứng kịp. Bởi vì hắn không để ý tới rõ ràng, không hiểu nổi. Người này là làm sao làm được? Là làm sao xuất hiện ở nơi này? Còn có thể ngăn cản ở mình quả đấm? Oanh, chấm ngoặc kép, một giây kế tiếp, một câu hào hùng lực lượng liền từ trên người của đối phương truyền tới. Đại trưởng lão hoàn toàn không có bất kỳ chuẩn bị, liền trực tiếp bị cổ lực lượng này cho đánh bay. Bành, đại trưởng lão thân thể trực tiếp nặng nề nện xuống đất. Một hơi lão máu trực tiếp ói đi ra ngoài. Nhưng hắn biết, nơi này không thể ở lâu. Sự việc đã thất bại. Cái này sẽ tự mình trên mặt còn có một tầng vải đen che mặt. Chỉ cần hắn không thừa nhận, Diệp Trần vậy không có biện pháp nói ngày hôm nay phá hoại Kim Huy tấn thăng sẽ là mình. Vừa dứt không lâu, đại trưởng lão liền trực tiếp lắc mình rời đi. Không dám chút nào dừng lại. Còn như hết thảy các thứ này, tự nhiên chỉ có Diệp Trần mình biết. Mà Kim Huy vẫn là đắm chìm trong qua cửa bên trong, hoàn toàn không có chi giác. Còn như đã chạy trốn đại trưởng lão, Diệp Trần cũng không có muốn đuổi ý. Cho dù mới vừa đối phương che mặt, hắn như cũ có thể một mắt nhìn ra, vậy chính là đại trưởng lão. Dẫu sao, nhận ra một người cũng không phải là muốn phải xem mặt. Mỗi người trên mình đều có đặc thù hơi thở. Đại trưởng lão cũng giống như vậy. Cho dù hắn đã che giấu khí tức trên người, lại làm sao có thể thoát khỏi Diệp Trần pháp nhãn. Bất quá, loại chuyện này là Kim Vũ môn nội bộ công việc. Hắn một cái người ngoài tự nhiên sẽ không đi nhúng tay. Chỉ cần hắn có thể bảo đảm ở mình bên cạnh, Kim Huy là an toàn, là đủ rồi. Chuyện dư thừa, hắn không cần, vậy không cần phải đi dính vào. Nửa tiếng sau đó, Kim Huy cũng đã mở mắt. Cả người từ trên mình đột nhiên đi lên mặt giật mình. Thân hình rõ ràng đổi được hơn nữa nhẹ nhàng đứng lên. Khí tức trên người hơn nữa đậm đà. Trúc cơ kỳ, đây cũng là võ đạo giới một bước trọng yếu. Bước vào trúc cơ thời kỳ, mới rốt cục là đi vào võ đạo giới cửa. Kim Huy cũng là tiến vào bước này. Diệp tiên sinh, nhiều đa tạ ngài. Kim Huy đi tới Diệp Trần trước mặt, đột nhiên quỳ trên đất, vô cùng trịnh trọng thi lễ một cái, nghiêm túc nói, cái này. Diệp Trần khẽ mỉm cười, đem hắn cho kéo lên, nói, chỉ là một viên đan dược mà thôi, lại không tính là cái gì, ngươi không cần như vậy. Không, đây là ta phải làm, nếu như không có ngươi mà nói, ta còn không biết lúc nào mới có thể đi vào trúc cơ kỳ đâu. Kim Huy thay đổi trước khi bất cần đời dáng vẻ, trang nặng nghiêm túc nói, Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài, nói xong, lại là chắp tay một cái, vô cùng nghiêm túc nói cảm ơn, được rồi, ngươi sẽ đi lễ hạ đi, cũng nửa đêm, Diệp Trần không vui nói, ngươi hiện tại mới vừa gia nhập trúc cơ kỳ, muốn vững chắc từ cảnh giới của mình, đi ăn mấy viên tụ linh đan đi, phải, ta nghe ngươi. Kim Huy lập tức đáp ứng, liền đi tới trong đan phòng, cầm mấy viên tụ linh đan, nuốt vào, dược lực hòa tan sau đó, trong cơ thể liền nhiều một cổ lực lượng, mà Kim Huy phải làm, liền đem cổ lực lượng này đổi thành linh lực của mình. Xem Kim Huy cái loại này dựa vào đan dược tiến vào trúc cơ kỳ, cây cơ bản cũng không ổn, như tính bây giờ, hắn phải làm, chính là vững chắc, mà ăn đan dược. Chính là phương pháp nhanh nhất, Diệp Trần cũng không khả năng một mực ở bên này ở lại. Cũng chỉ có thể sử dụng phương pháp nhanh nhất để cho Kim Huy củng cố lại. Như vậy, Diệp Trần không có ở đây. Đại trưởng lão phải ra tay, cũng phải hơi kiêng kỵ mấy phần. Không thể làm được một kích giết chết, hắn cũng không dám quá không chút kiêng kỵ. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nguyệt Giao chỉa vào cái vành mắt đen đi ra gian phòng. Nhưng thấy Diệp Trần đám người đã ở ăn điểm tâm, chỉ có một mình nàng không có tới. Các người dậy sớm như vậy sao? Lâm Nguyệt Giao không nhịn được hỏi, nàng còn lấy là cũng không dậy đâu. Kết quả ngược lại tốt, Diệp Trần các người đều ở đây ăn, vậy mới vừa dậy không lâu. Diệp Trần thuận miệng trả lời một câu, sau đó nhìn Lâm Nguyệt Giao hai mắt, không hiểu hỏi, tối hôm qua ngủ không ngon sao? Được. Tối hôm qua không khỏi đột nhiên nhiều hai tiếng sấm sét, giống như là nổ ở bên tai ta như nhau, hù dọa, không làm sao ngủ ngon. Lâm Nguyệt Giao vậy không giấu giếm, nói đơn giản một tí, cái này thật tốt thời tiết, làm sao buổi tối còn đột nhiên có tiếng sấm mà. Ngạch, Diệp Trần một hồi lúng túng, hắn nơi nào biết, tối hôm qua mình luyện đan thời điểm làm ra hai đạo tiếng sấm. Còn có thể đem Lâm Nguyệt Giao đánh thức. Đây cũng là một kiện rất lúng túng sự việc. Lâm Tổng, chúng ta trong núi chỉ như vậy. Thường xuyên sẽ có một ít động tĩnh. Thật sự là ngại quá à. Ồn ào đến ngay. Kim Huy ở một bên cười, vội vàng theo Lâm Nguyệt Giao đạo nổi lên áy náy tới. Không có sao. Ta liền thuận miệng nói. Ngươi đừng để ý. Lâm Nguyệt Giao vậy khoát khoát tay. Ăn điểm tâm tới. Căn bản không cầm chuyện này để ở trong lòng. Ăn cơm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao liền phải xuống núi. Ta đưa các ngươi cùng nhau đi. Kim Huy lập tức liền nói. Hắn hôm nay đột phá đến trúc cơ kỳ. Vậy coi là một người cao thủ. Huống chi, hết thảy các thứ này. Đều là Diệp Trần giúp hắn. Phần ân tình này, hắn sẽ một mực nhớ trong lòng. Dù sao hiện tại không có chuyện gì. Vừa vặn cũng có thể đi xuống núi buông lỏng một tí. Có thể à, Diệp Trần vậy không có cự tuyệt. Sơn môn bên trong còn có một cái đại trưởng lão. Là nguy hiểm ẩn bên trong. Nếu như Kim Huy đi theo mình đi ra ngoài. Ngược lại cũng có thể an toàn một chút. Mấy người đơn giản thu thập một tí. Liền muốn rời núi. Đây là, đại trưởng lão mang người đi tới. Vừa nhìn thấy Diệp Trần. Liền đi tới trước mặt. Đại trưởng lão, ngươi có chuyện gì không? Kim Huy lấy là đại trưởng lão tới tìm phiền toái đâu. Chắn Diệp Trần trước mặt, còn thả ra mình thăng cấp tới trúc cơ kỳ hơi thở. Tựa hồ đang cảnh cáo đại trưởng lão, ta cũng đến trúc cơ thời kỳ. Đây là bạn của ta, không cho phép động tay. Nhưng hắn bất quá vừa mới nhập trúc cơ kỳ. Lại tại sao có thể là đại trưởng lão cái loại này trúc cơ đỉnh phong thực lực? Huống chi, Diệp Trần còn cần hắn tới bảo vệ sao? Đơn giản là khôi hài. Huống chi, Đại trưởng lão căn bản cũng chưa có muốn làm khó ý. Tối hôm qua vậy Kinh Hồng liếc một cái. Hắn cũng biết, trước mắt cái này Diệp Trần, sâu không lường được, tuyệt đối không phải trúc cơ kỳ. Thậm chí, rất có thể là kim đan kỳ cao thủ tuyệt đỉnh. Đối phương tới nơi này, mục đích thật sự hắn không biết. Hắn cũng không có tư cách đi biết. Kim đan kỳ cao thủ, hắn một cái nho nhỏ kim vũ môn đại trưởng lão có cái gì tư cách dính vào. Hắn thậm chí suy đoán, Diệp Trần là tới từ Lôi Thần Tông, Thanh Vân Điện cái loại này cao cấp tông môn bên trong. Nếu không, cái loại này kim đan cao thủ, làm sao sẽ không có bất kỳ tùy tùng nào. Độc lai độc vãng, Diệp tiên sinh phải đi, ta nơi này có điểm lễ mọn, coi như là hồi báo. Đại trưởng lão mở miệng nói, sau đó hướng phía sau ngoắc tay, liền có mấy cái tùy tùng đi tới, cầm trong tay mâm mở ra, mở lên phía trên giấy, lộ ra đồ vật bên trong, một bụi trăm năm phần nhân sâm, một bụi trăm năm phần thiên sơn tiết liên, một bụi trăm năm phần thiên nguyên quả. Hậu lễ, Diệp Trần chỉ nhìn một cái, cũng không khỏi không nói, vị đại trưởng lão này rất biết làm người. Cái loại này hậu lễ cũng có thể cho đi ra. Phải biết, tối hôm qua hắn có thể là cho đối phương nhất kích. Một trưởng kia, tuyệt đối để cho đại trưởng lão được tổn thương nặng. Hiện tại ngược lại tốt. Hắn còn có thể cầm chân quý dược liệu tới đây cho mình đưa lễ. Cái loại này độ lượng, ngược lại cũng là ít có. Nhưng chỉ có đại trưởng lão mình rõ ràng. Hắn là bị ép bất đắc dĩ. Có đôi lời gọi là, nếu như không đánh lại, vậy thì gia nhập bọn họ. Hiện tại hắn không phải Diệp Trần đối thủ. Vậy duy nhất có thể làm, chính là lấy lòng đối phương. Để cho đối phương đối với mình không có định ý. Như vậy, cũng chỉ đạt tới hắn hiệu quả. Diệp tiên sinh, hy vọng ngài còn có thể hài lòng. Đại trưởng lão nhìn Diệp Trần, mười phần thành ý nói. Vậy thì thật rất cảm tạ. Diệp Trần không có bất kỳ khách khí. Cái loại này trăm năm phần dược liệu rất ít có. Hắn hiện tại vừa vặn vậy thiếu những thứ này. Liền tất cả đều nhận. Kim Huy còn có chút mơ hồ. Hắn chỉ là không hiểu lắm. Rõ ràng đã qua trời vẫn còn ở đối đầu gay gắt. Đại trưởng lão làm sao ngày hôm nay còn chủ động tới đây đưa nguyên liệu thuốc. Cái này là bởi vì cái gì? Không khách khí. Diệp tiên sinh sau này có thể thường tới. Đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Thả ra có lòng tốt, xông lên Diệp Trần cười mấy tiếng, lúc này mới rời đi, đi, cái này liền đi, cái này làm cho một mực kìm nén sức lực muốn cùng đại trưởng lão so tài Kim Huy. Còn có chút chừng mực thích ứng đâu, kỳ quái, hắn làm sao đột nhiên cho ngươi đưa nguyên liệu thuốc, Kim Huy không nhịn được nói, vậy ta làm sao biết, Diệp Trần cười một tiếng, nói, dù sao ta là bắt được dược liệu. Mặc kệ nó, cũng vậy, dù sao cũng cho ngươi, cũng không phải người ngoài. Kim Huy gật đầu một cái, cũng chỉ tạm thời đem cái vấn đề này cho quên mất. Chỉ có Lâm Nguyệt Giao một hồi mơ hồ, Diệp Trần làm gì, đối phương đưa nguyên liệu thuốc, không phải là ở trên núi ngủ một đêm sao, cái gì cũng không làm à. Chỉ bất quá có Kim Huy tại chỗ, nàng vậy liền gì cũng không hỏi. Ba người một đường đi xuống núi, đến bên cạnh trong khách sạn, chuẩn bị tìm đến công ty châu báu những người khác, nhưng phát hiện, người đều không thấy, không thể làm gì khác hơn là tìm được khách sạn hỏi. Cùng biết cụ thể sự việc sau đó, Diệp Trần gương mặt nhất thời thì trở nên được thiết thanh. Lúc đầu, Hồ Thiếu Thu tối ngày hôm qua tìm hiểu nguồn gốc, mò tới trong khách sạn tới, nhưng không tìm được Diệp Trần. Liền đem công ty châu báu những người khác mang hết đi. Còn tuyên bố, Diệp Trần nếu như không đi, liền đem những người này tất cả đều cho phế bỏ. Đáng chết, Diệp Trần là thật nổi giận. Thằng nhóc này còn dám đối với công ty châu báu người ra tay. Là chê mình sống quá dài sao? Muốn tìm chỗ chết. Diệp tiên sinh, người yên tâm. Lần này, ta giúp ngươi ra tay. Tên này chính là ở tự tìm cái chết. Kim Huy nhao nhao muốn thử, vừa vặn tấn thăng đến trúc cơ kỳ, đang giàu không cơ hội đánh nhau đâu. Nếu tên này chủ động đưa tới cửa, còn đắc tội Diệp tiên sinh, Vậy thì thật là tốt, sẽ để cho hắn tới. Kim Huy đều đã vén lên ống tay áo, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đi, chúng ta tìm được trước người cặn bã này nói sau. Diệp Trần hung hãn nói. Cái này, à, Diệp Trần, lại là ngươi chọc xuống tai họa. Ngươi thật sự là, công ty châu báu bên trong người nếu là đã xảy ra chuyện gì. Ta cùng ngươi không xong. Lâm Nguyệt Giao liền trực tiếp xông lên, Diệp Trần nổi giận lên tới. Dẫu sao, Hồ Thiếu Thu chính là xông lên Diệp Trần tới. Nếu như không phải là hắn đắc tội Hồ Thiếu Thu, vậy cũng sẽ không có như bây giờ chuyện xảy ra. Người yên tâm, ta sẽ đem người đều mang về. Một cái không thiếu, Diệp Trần trịnh trọng nói. Người có lúc, quá nhân từ, không phải chuyện gì tốt. Hồ Thiếu Thu chính là như vậy. Diệp Trần động nhân từ ý niệm. Hôm nay nhưng xảy ra như vậy sự việc, hắn tự tìm cái chết. Vậy thành toàn cho hắn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường cuồng tế, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu, kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.